Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1632, chương 1632, mẫu nữ lời nói trong đêm. Liên quan tới ám các tình báo ta đã thông qua đặc thù con đường thả ra rồi. Lấy thiên cơ các năng lực tình báo, tin tưởng bọn họ đã biết rõ rồi. Rất tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm, nắm giữ thiên cơ các nhất cử nhất động. Nếu như có cơ hội, thuận tiện tìm kiếm ám các nội tình. Lăng Trần phân phó nói. Lúc đầu hắn là muốn trực tiếp đem có quan hệ ám các tình báo nói cho thiên cơ các. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có chút không ổn. Thiên cơ các vừa mới tao ngộ một trận tập kích. Chính mình ở thời điểm này đem ám các tình báo đưa lên cửa. Mặc dù là một mảnh hảo tâm, nhưng thiên cơ các người khẳng định sẽ cho rằng hắn có tư tâm. Muốn bốc lên thiên cơ các cùng ám các đấu tranh, để hai phe từ tương tàn giết. Sau đó chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, còn là thông qua đặc thù con đường đem tin tức truyền đi tương đối thỏa đáng. Cứ như vậy, là hắn có thể đang âm thầm quan sát, thăm dò rõ ràng ám các nội tình. Đông đông đông. Lúc này, văn phòng truyền ra ngoài đến một tràng tiếng gõ cửa. Lăng Trần nói một tiếng mời đến. Chỉ gặp phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, Hồ Phi ôm một sấp văn kiện nhanh chân đi đến. Mập mạp, làm sao ngươi tới rồi? Ở căn cứ lâu năm quá lâu rồi. Đi ra hoạt động một chút. Nói, Hồ Phi đem cặp văn kiện ném tới trên bàn công tác. Tự mình tìm rồi cái ghế ngồi xuống. Ta phải đi ra điều tra người có tin tức rồi. Tư liệu đều ở bên trong. Chính ngươi xem trước một chút. Nghe nói như thế, Lăng Trần mở ra cặp văn kiện. Từ bên trong rút ra một phần tư liệu, chăm chú nhìn rồi một lần. Một lát sau, hắn hơi nhíu lấy lông mày nói. Minh Xà tổng bộ không ở chỗ nào? Hồ Phi gật gật đầu nói. Điều tra kết quả là dạng này. Bọn hắn đem toàn bộ thạch nhũ động điều tra rồi mấy lần. Không có bất kỳ phát hiện nào. Căn cứ ta tra được tư liệu biểu hiện. Vài thập niên trước, chính phủ từng bỏ vốn đối với thạch nhũ động tiến hành qua kiến thiết. Kiến thiết quá trình bên trong, bọn hắn ở thạch nhũ động bên trong phát hiện rồi một cái cự đại hơn nữa bí ẩn không gian. Bên trong còn có đề thăng cái bàn, giường ngủ cùng binh khí. Ta nghĩ, cái kia hẳn là đúng vậy Minh Xà năm đó tổng bộ. Bất quá, chính phủ cắt cử khảo cổ nhân viên lại cho rằng chỗ kia là thời cổ dùng để đóng quân bí mật nơi trốn. Bởi vậy, nơi đó cũng trở thành rồi hiện tại cảnh điểm một trong. Được bảo hộ rồi bắt đầu. Nói như vậy, chúng ta là không vui một trận rồi. Xem như thế đi, bất quá, người cũng không cần quá thất vọng. Tuy nhiên nơi đó không có thu hoạch, nhưng Tân Hải thị phương diện lại có rồi tiến triển. Lăng Trần không kịp chờ đợi hỏi. Các ngươi tìm tới Minh Xà ở Tân Hải thị bí mật cứ điểm rồi. Không tệ. Chúng ta đã xác định rồi vị trí. 24 giờ đều có người nhìn chằm chằm. Chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể khai thác hành động. Trước không nóng nảy, giám thị bí mật bọn hắn động tĩnh. Tốt nhất có thể xác nhận bí mật kia cứ điểm bên trong có bao nhiêu người. Mặt khác, ngươi bàn giao hạ người phía trước viên. Nhìn xem có hay không khả nghi lão đầu xuất hiện. Lăng Trần nâng lên lão đầu không là người khác. Chính là đêm hôm đó ám sát hắn hắc y nhân. Thực lực của người kia quá kinh khủng rồi. Đến bây giờ hắn đều lòng còn sợ hãi. Nếu như người kia tại bí mật cứ điểm, vậy bọn hắn hành động nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Bằng không, mạo muội tiến công chỉ làm cho bọn hắn mang đến tổn thất thật lớn. Yên tâm, ta sẽ căn dặn bọn hắn. Dừng một chút, Hồ Phi câu chuyện nhất truyền. Nói. Chính sự nói xong rồi. Chúng ta trò chuyện điểm khác. Người muốn trò chuyện cái gì? Nam Vinh Nguyễn Thanh. Hồ Phi hướng về phía Lăng Trần chớp chớp mắt. Lăng Trần sờ lấy cái mũi. Ánh mắt rời về phía nơi khác. Thần sắc nhàn nhạt mà hỏi. Người làm sao đột nhiên nâng lên nàng rồi? Người cho rằng ta muốn sách sao? Người lại không là tiểu hài tử. Theo lý mà nói ta là không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng ngày hôm qua Nam Vinh Hạo cho ta gọi điện thoại. Hỏi chuyện của ngươi. hắn nói cho ta biết nói. Người gần nhất đối với Nam Vinh Uyển Thanh thái độ rất lãnh đạm. Tựa hồ tại tận lực xa lánh Nam Vinh Uyển Thanh. Ta cảm thấy đi, người nếu là không thích đi cùng với nàng, hoàn toàn có thể nói ra. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Chia tay lại không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Hiện tại cái này đầu năm, kết hôn ly hôn đều là chuyện rất bình thường. Hồ Phi tận tình nói rằng, Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng nói. Sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta đã đáp ứng nàng mẹ. Sau này sẽ tận lực tránh đi nàng. Không còn cùng nàng gặp mặt. Người nói cái kia Giang Nguyệt Nga. Hồ Phi hơi ngẩn ra. Không hiểu mà hỏi, vì cái gì? Ngươi cùng Nam Vinh Uyển Thanh là lưỡng tình tương duyệt. Nàng vì cái gì không thành toàn các ngươi? Khả năng nàng cảm thấy ta sinh hoạt tại nguy hiểm bên trong, cho nên không muốn để cho Uyển Thanh lâm vào đồng dạng hoàn cảnh. Nói thật, ta có thể hiểu được ý nghĩ của nàng. Thân vì cha mẹ, ai cũng không muốn con cái của mình sinh hoạt tại nguy hiểm khi bên trong. Cho nên ngươi từ bỏ. Rồi, cũng không phải từ bỏ. Chỉ là, Lăng Trần có chút nhức đầu nói ra. Ta hiện tại còn không biết rõ nên xử lý như thế nào. Lại nói, hiện tại phải xử lý sự tình nhiều như vậy. Ta cái nào có tâm tư lo lắng nhi nữ tình trường. Trước vượt qua đoạn thời kỳ này rồi nói sau. Một bên Chu Tình tiếp lời nói. Khó trách người gần nhất liều mạng công tác. Nguyên lai là vì rồi ép buộc chính mình không đi nghĩ việc này. Được rồi, các ngươi hai cái khác nói móc ta rồi. Tốt tốt tốt, đã ngươi không muốn nghe, vậy ta không nói rồi. Dù sao chính ngươi nghĩ rõ ràng. Nói xong, Hồ Phi đứng người lên, trực tiếp đi ra rồi văn phòng. Màn đêm buông xuống, Giang Nguyệt Nga đi vào một gian ngoài phòng ngủ. Nhẹ nhàng gõ vang rồi phòng cửa, mời đến. Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh từ phòng bên trong truyền đến. Giang Nguyệt Nga đẩy ra phòng cửa, cất bước đi vào, tiến cửa, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh đứng ở ban công bên cạnh. Nâng ánh mắt ngắm nhìn phương xa, tựa hồ tại thưởng thức tòa này không quen thành thị phồn hoa cảnh đêm. Nghe được sau lưng tiếng bước chân vang lên, Nam Vinh Uyển Thanh từ từ chuyển qua đầu, nhìn lấy phía sau Giang Nguyệt Nga nói, mẹ. Ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi? Ta tới nhìn ngươi một chút. Làm sao vậy? Không thói quen tòa thành này thì sao? Nam Vinh Uyển Thanh lắc lắc đầu nói. Không phải không thói quen. Chỉ là, luôn cảm giác tâm lý không phải rất dễ chịu. Tuy nhiên trước kia cũng thường thường xuất ngoại. Nhiều lắm là 2-3 ngày liền sẽ trở về. Nhưng lần này khác biệt. Ta muốn dài ở chỗ này. Không biết rõ lúc nào mới có thể trở về nhà. Đứa nhỏ ngốc, Giang Nguyệt Nga nhẹ vỗ về Nam Vinh. Uyển Thanh mái tóc, nói ra, không phải có mẹ ở bên người bồi tiếp ngươi sao? Lại nói, chúng ta là ở lập nghiệp, vì để cho Hồng Vũ tập đoàn leo lên càng lớn sân khấu. Cái này chẳng lẽ không phải một kiện để cho người ta hưng phấn sự tình? Mẹ, nếu như là 1-2 năm trước, có lẽ ta sẽ rất có hứng thú. Nhưng bây giờ, Nam Vinh Hạo mới là Nam Vinh gia tương lai người thừa kế. Hắn đã chậm rãi trưởng thành bắt đầu rồi. Ta cảm thấy những chuyện này hẳn là để hắn tới làm. Mà không phải ta. Ta vì Nam Vinh gia làm đủ nhiều. Là nên hảo hảo hưởng thụ ta người của mình sinh rồi. Người sao có thể nghĩ như vậy? Giang Nguyệt, Nga có chút không vui nói ra. Ngươi bây giờ còn trẻ, tương lai đường phải đi còn rất dài. Vô luận là đối ngươi vẫn là đối với Hồng Vũ tập đoàn. Hiện tại cũng chỉ là bắt đầu, thuộc cho các ngươi huy hoàng còn chưa tới tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.